huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 311, trấn áp đế trận. Nghiền sát sơn chủ, 2/5, cậy già lên mặt, Tiêu Phàm cười nhạt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Nguyên Hung đám người. Lạnh lùng nói, ta muốn giết người, thiên địa không dám cứu, chết cho ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên tay trong suốt một mảnh, làm như bộc phát ra vô tận dày tiên quang vậy, khí tức làm người ta vẻ sợ hãi. Keng, vô thủy hung lần thứ hai bị gõ, khủng bố tiếng chuông như vô biên biển gầm một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra. Y muốn san bằng tất cả ngăn cản. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi cái này là muốn chết. Nguyên Hung một tiếng quát lớn, phất ống tay áo một cái, tế xuất đạo kia sách cổ, muốn cùng vô thủy chung cực đạo đế uy đối kháng. Mà ở bên cạnh hắn một đám sơn chủ thì là dồn dập thôi động bí pháp, toàn diện sống lại vô thượng đế trận khủng bố uy năng. Ý muốn từ đó đem Tiêu Phàm trấn áp. Trong nháy mắt, thiên địa đại chấn động, vô lượng thần quang nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem ánh sáng của mặt trời mang đều che lấp, bừng tỉnh thế gian còn sót lại cái này một loại quang mang. Ba cổ vô thượng đế uy đánh ra, tràn ngập tại cái này nhất phương thiên địa, làm cho phương viên mấy trăm dặm lần thứ hai bị phá hủy một lần. Cả vùng đất vô căn cứ sụp đổ mấy chục thước không ngừng. Thật là ruộng dâu biến thương hải. Bành bành, hư không hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh. Mỗi khi động tĩnh một lần, đại địa đều sẽ tùy theo run rẩy dữ dội. Như thế phát sinh động đất một dạng, sinh sôi nứt ra vô số lỗ thủng. Ba cổ cực đạo đế uy ở va chạm kịch liệt, quang mang vạn trượng, uy thế ngập trời, làm như ở khai thiên tích địa một dạng, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó, thường thường toát ra một luồng thần quang, sinh sôi đem phía dưới đánh ra một cái không đáy chi động. Vô tận địa sát âm khí bắt đầu khởi động mà ra, giống như một đám mây đen bốc hơi dựng lên. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Đại đế pháp chỉ phối hợp vô thượng đế trận, dĩ nhiên không làm gì được vị kia đế chung. Đây tột cùng là vị kia đại đế lưu lại dưới cực đạo đế binh. Sao biết kinh khủng như vậy? Một đám sơn chủ hoảng sợ, bị một màn trước mắt chấn nhiếp, có chút khó có thể tin. Liền đệ nhất sơn chủ Nguyên Hung cũng đều có chút kinh ngạc. Chính là một cái trường sinh bí cảnh nhân tộc tu sĩ, làm sao sẽ nắm giữ cực đạo đế binh? Đáng sợ hơn chính là vị này cực đạo đế binh mạnh viễn siêu tử tưởng tượng của bọn hắn. Vô thượng đế trận phối hợp đại đế pháp chỉ, dĩ nhiên có không cách nào đem trấn áp, ngược lại thì mơ hồ có bị trấn áp khuynh hướng. Cái này, điều này sao có thể? Không gì hơn cái này. Tiêu Phàm ngang nhiên mà đứng, thúc dục ly hỏa thần lô, hướng về một đám sơn chủ lăng không hư độ mà đến. Lúc này, vô thủy đế chung đem cái kia quyển sách cổ cùng với hoàn chỉnh đế trận chế trụ, làm cho kỳ thần uy không hiện. Đúng là hắn Tiêu Phàm đại khai sát giới lúc, hắn bất quá là ỷ vào cực đạo đế binh oai mà thôi. Bỏ qua một bên vị kia cực đạo đế binh, hắn cũng bất quá là chính là một cái trường sinh bí cảnh nhân tộc tiểu nhi. Càng Kiêu âm trầm nói rằng, đây là đang đánh thức rất nhiều sơn chủ, sát nhân phải thừa dịp sớm, bây giờ là tốt nhất cơ hội, còn có vị kia đế chung có thể cầm. Lúc này, hắn là tự nhận khó mà đối kháng Tiêu Phàm, chỉ có thể mượn những thứ này sơn chủ lực. Dù sao, nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn đều bị người này trấn áp. Hắn cho dù là nội tình ra hết, cũng khó mà chống lại. Vừa dứt lời, không ít sơn chủ hai mắt tỏa sáng, lập tức chính là có hai vị sơn chủ hạ tử thủ. Nhất Tôn Sơn chủ phun ra một tòa đồng tháp, có một tấc thừa cao. Trong sát na, đón gió căng phồng lên, bừng tỉnh một tòa đồng thiết thép như núi, từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Tiêu Phàm đỉnh đầu. Ý muốn đem Tiêu Phàm một lần hành động trấn áp. Nhân tộc tiểu nhi, mặc dù ngươi nắm giữ cực đạo đế binh thì như thế nào? Ta dùng tuyệt đối cảnh giới nghiền sát ngươi, như đạp con kiến hôi một dạng. Một vị khác sơn chủ mâu quang lạnh lùng, mở miệng phun ra một tòa đại trung, lúc đầu cũng bất quá là một tấc thừa cao, nhưng là nhanh hóa thành một tòa núi lớn, trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên. Chưa từng lớn lên, liền dám như thế cuồng vọng hành sự, thật là không biết sống chết. Ly khai vị kia cực đạo đế binh, ngươi ở tại chúng ta trong mắt của cái gì cũng không phải. Hai vị sơn chủ âm lãnh cười, mỗi bên tế pháp vũ khí, muốn đem Tiêu Phàm gạt bỏ, thuận tiện cướp đoạt vị kia vô thượng cực đạo đế binh. Ung ung, hai vị sơn chủ pháp khí đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hoa lóng lánh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, ở bốn phía đan vào không ngớt. Hai người tán phát khủng bố ba động, như nộ hải kinh đào, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, khiến cho lòng người có sợ hãi. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, trên trời dưới đất, thần hoa lóng lánh, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khủng bố uy áp giống như cái thế chuẩn đế đích thân tới, khiến người ta sợ run lên. Liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng. Vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, đem Tiêu Phàm triệt để bao phủ. Oanh, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm xuất thủ, tóc đen bay phấp phới, đạo y bay phất phới. Như thế nhất tôn vô thượng ma thần phục sinh, y muốn phá hủy nhân thế. Chỉ thấy Tiêu Phàm bên phải duỗi tay ra, bỗng nhiên phóng đại, bắt lại tòa kia đồng tháp, đoạt đoạt lấy, sau đó hướng xoay chuyển mộc côn một dạng, hung hăng đập về phía vị kia sơn chủ. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh cửu bí, bí chữ, binh, oai, vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ, mạnh như 36 trong núi sơn chủ pháp khí, cũng khó mà chống đỡ Tiêu Phàm cướp đoạt. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Vị kia sơn chủ rất là kinh ngạc, quả đoán rút lui. Lúc này hắn như rơi vào hầm băng, trong lòng một mảnh băng hàn. Đáng tiếc, đây hết thảy đã chậm. Tiêu Phàm như nhất tôn ma thần giống nhau, cầm trong tay đồng tháp ép xuống, tại chỗ đem vị này sơn chủ chấn vỡ, hóa thành một bãi thịt nát. Liền thần hồn đều ở đây kinh khủng như vậy thần uy phía dưới ầm ầm miêu tán, thình thịch. Không đợi một vị khác sơn chủ phản ứng kịp, Tiêu Phàm xoay chuyển đồng tháp, nặng nề đánh vào tòa kia đại trung bên trên, phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh. Sau đó, ở một đám sơn chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, tòa kia đại trung căn bản là vương sao triệu, không bị khống chế bay ngược mà quay về, tại chỗ đem nguyên chủ nhân đập thành một bãi thịt nát. Thần hồn cũng không thể bỏ trốn mà ra. Thoáng qua trong lúc đó, hai vị sơn chủ bị mất mạng, một đám sơn chủ không tự chủ được lùi lại một bước, lặng ngắt như tờ. Cái kia hai vị sơn chủ chi thực lực đều là siêu việt hơn Sa Kiêu, ở một đám sơn chủ bên trong cũng coi là hai gã hảo thủ, nhưng ở cái này cái nhân tộc tu sĩ trước mặt cũng là không có lực phản kháng chút nào, bị không tình nghiền ép. Cái này điều này sao có thể? Tiêu Phàm đứng ngạo nghễ vào hư không, mạn điều tư lý đem vị kia pháp khí thu nhập ly hỏa thần lô bên trong. Những thứ này pháp khí tuy là không vào Tiêu Phàm mắt, nhưng cũng đem bên trong thần tài tinh luyện mà ra, tương lai hoặc là có tác dụng lớn. Ta nói rồi, ta muốn giết người, thiên địa không dám cứu.